Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222: Cùng Hứa Bân ký khế ước. Lý Phương Thần sau khi đi, hội nghị mới chính thức bắt đầu. Hứa Bân bên kia, số 2 phòng thí nghiệm hạng mục, tự nhiên là phải sâu nhập triển khai. Đại Lực đến đỡ, nếu không Giang Bác trong tay SBIM phần tử nghiên cứu tư liệu cũng không cần phải đổi. Mà Lưu Vĩnh Sương thuốc giảm cân hạng mục, nghe Trang Miểu nói tốt giống có chút làm đầu, cho nên Giang Bác cũng không có đi động đến hắn. Kinh phí duy trì nguyên trạng, để chính hắn chậm rãi chơi. Tan họp sau, Giang Bác đem Hứa Bân lưu lại, nhìn lấy trước mắt vị này anh tuấn mà tuổi trẻ lão bản. Hứa Bân trong lòng là có chút thấp thỏm, không rõ rõ hắn lưu chính mình xuống tới đến cùng muốn nói cái gì. Giang Bác đánh giá Hứa Bân một lát, cười nói: Hứa giáo sư, ta đối với ngươi cái kia sinh sôi hạng mục cảm thấy hứng thú vô cùng. Có thể mang ta đi ngươi trong phòng thí nghiệm nhìn một cái sao? Hứa Bân nghe vậy gấp vội vàng gật đầu, nói: đương nhiên có thể, liền sợ trong phòng thí nghiệm mùi vị, Giang tổng ngài nghe thấy sẽ chịu không nổi. Ta không có như vậy già mồm. Giang Bác cười cười, cái kia Giang tổng, ngài bên này đi theo ta. Hứa Bân tại phía trước vì Giang Bác dẫn đường, cái sau để Trang Miểu bọn người đi xử lý công ty nội vụ, cũng không có để bọn hắn theo tới. Hai người rời đi cao ốc văn phòng về sau, dọc theo một đầu đường bê tông, xuyên qua hai cái khu vực nhà xưởng, cuối cùng đi đến thí nghiệm cao ốc. Hứa Bân số 2 phòng thí nghiệm tại lầu 3. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Giang Bác tiến đến đi thăm hắn phòng thí nghiệm, cũng theo trong miệng hắn hiểu được nghiên cứu của hắn hiện trạng. Tổng giám đốc trong văn phòng, Lý Phương Thần rời chức về sau, nơi này thành Giang Bác cùng Hứa Bân trò chuyện trang sờ. Ngồi xuống về sau, Giang Bác uống một ngụm công ty nhân viên phao tới trà đậm, nhìn về phía Hứa Bân: Giang tổng, ngài tới tìm ta bên này là còn có chuyện gì muốn phân phó sao? Hứa Bân mở miệng hỏi thăm. Giang Bác khẽ vuốt cằm: là có một ít chuyện muốn nói, nhưng chuyện này thuộc về công ty cơ mật, tại muốn nói với ngươi nói trước đó, ngươi cần xem trước một chút cái này. Giang Bác thân thủ tiến vào trong túi quần, theo trong hòm item truyền ra bí mật khế ước kim sắc điện tử giấy về sau, phóng tới Hứa Bân trước người trên bàn nói: nếu như nhìn cảm thấy không có vấn đề, ngay tại tên của ngươi phía trên đè xuống thủ ấn, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện kế tiếp. Dừng lại một lát, Giang Bác lại bổ sung: a đúng, chuyện này cùng ngươi bây giờ đang nghiên cứu đầu đề khá liên quan, cho nên Hứa giáo sư, nghiêm túc cân nhắc đi. Hứa Bân ngưng mắt tiến đến nhìn nhìn, cái này một chương kim sắc siêu mỏng điện tử trên giấy, chính viết tam điều hiệp nghị, không có văn tự gì bẫy dập, cũng không có cái gì không hợp lý điều khoản, cũng chỉ là ba cái đơn giản hai người ước thúc. Hứa Bân không nhìn ra cái gì mau bệnh tới, hắn còn tưởng rằng đây chỉ là một phần phổ thông hiệp nghị. Sau khi xem xong, lúc này chỉ là hơi chút suy nghĩ, liền dựa theo Giang Bác chỉ thị, tại điện tử trên giấy nhấn xuống dấu tay của chính mình: chúc mừng ngươi cùng Hứa Bân ký kết khế ước. Tại khế ước phạm vi bên trong, hắn đem nghiêm ngặt thực hiện đối trách nhiệm của ngươi. Giang tổng, dạng này là có thể à? Hứa Bân ấn hết thủ ấn sau nói. Giang Bác mắt nhìn hệ thống nhắc nhở, đóng lại màn hình về sau, đối với hắn mỉm cười: được rồi, nói. Giang Bác đem sau lưng một cái màu đen cặp công văn cầm tiến lên đây, từ đó lấy ra một chồng hơn 300 trang văn kiện tư liệu, phóng tới Hứa Bân trước mặt. Giang Bác hôm nay tới Trung Nhuận Y Dược công ty, chỉ có hai cái dự định, thứ nhất là mở Lý Phương Thần, thứ hai là cùng Hứa Bân ký kết bí mật khế ước. cũng đem SBIM phần tử nghiên cứu tư liệu cho hắn, để hắn nắm chặt tiến hành nghiên cứu phương diện này, tranh thủ đuổi tại năm nay kết thúc trước đó, đem sinh sôi dược vật cho tạo ra tới. Hiện tại, đã bí mật khế ước đều đã ký kết, vậy cũng không có gì tốt chần chờ. Giang Bác trước khi đến, liền đã đem tương quan văn kiện tư liệu, đều một lần nữa in ấn một phần, sau đó bỏ vào trong túi công văn, cho nên trực tiếp lấy ra giao cho Hứa Bân liền tốt. Giang Tổng, những này là... Hứa Bân nhìn trước mắt cái này bìa viết, SBIM phần tử, một xấp tài liệu. Ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Hắn lúc này còn không có tạo ra tương quan dược vật phần tử, tự nhiên cũng không có mệnh danh nói chuyện, cho nên đối SBIM phần tử cảm thấy lạ lẫm. Cũng không hiếm lạ, Giang Bác chỉ trên bàn hắn tư liệu, nói, ngươi mở ra nhìn xem. Hứa Bân nhìn hắn 2 giây, thu hồi ánh mắt, thân thủ mở ra tờ thứ nhất, chậm rãi xem. Ngay từ đầu, Hứa Bân thần sắc vẫn còn tương đối bình thản, chỉ là mang theo một tia lòng hiếu kỳ tại xem. Có thể thời gian dần trôi qua, trên mặt hắn lên gợn sóng, thần sắc càng hay thay đổi lên, một hồi hưng phấn kích động, một hồi ảo não không thôi, thậm chí trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra, nguyên lai là dạng này. Ta làm sao không nghĩ tới, thật bất khả tư nghị, lại còn có thể chữa trị chân lông tế bào. Giang Bác thì ngồi đối diện hắn, yên tĩnh chờ đợi, không có đánh quấy hắn. Đại khái nửa giờ sau, Hứa Bân cảm giác cổ có chút mỏi nhừ, ngẩng đầu chật cổ lúc này mới hoảng hốt phát hiện, ta nhớ qua là trong phòng làm việc, không phải ở nhà cũng không phải tại phòng thí nghiệm, đồng thời, lão bản còn tại chính mình đối diện đây. Giang Tổng, thật sự là xin lỗi, ngài cho phần tài liệu này, thật sự là quá khiến ta kinh ngạc, vừa không chú ý thì nhìn nhiều trong chốc lát. Hứa Bân bận bịu chê cười xin lỗi nói, Giang Bác khoát tay áo biểu thị không sao, hỏi, thế nào Hứa giáo sư, phần tài liệu này, còn hợp ngươi tâm ý à? Nghe xong lời này, Hứa Bân mặt lộ vẻ kích động, há lại chỉ có từng đó là hợp ta tâm ý à? Giang Tổng, tuy nhiên ta còn chưa xem xong, nhưng chỉ là nhìn phía trước điểm ấy nội dung, ta cũng cảm giác phần tài liệu này giống như là vì ta cái kia nghiên cứu hạng mục lượng thân mà làm. Một dạng, bên trong lý luận tri thức cùng thí nghiệm tư liệu, quá kinh diễm, vốn chính là ngươi đồ vật, chỉ bất quá sớm bị ta làm ra đến thôi. Giang Bác ám đạo, Giang Bác mỉm cười nói, kinh diễm về kinh diễm, nhưng Hứa giáo sư, thứ này là công ty cơ mật. Ta hiện tại đem hắn giao cho ngươi, ngươi chẳng những phải nhanh một chút đem những tài liệu này hiểu rõ. Ta còn muốn ngươi cam đoan trừ ngươi bên ngoài, tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết được thứ này. Có thể làm đến sao? Hứa Bân vội vàng nghiêm mặt nói, Giang Tổng ngài yên tâm, loại này bí mật tính tư liệu, ta nhất định sẽ chặt chẽ bảo vệ, sẽ không nói cho bất kỳ người nào khác. Giang Bác lắc đầu nói, không, chỉ là chặt chẽ bảo hộ còn chưa đủ. Một hồi ta đưa ngươi về nhà, ngươi thuận tiện cũng đem những tài liệu này mang về nhà đi. Trong công ty sẽ cho ngươi phê một lần giả. Ngươi sau khi trở về, nghỉ ngơi trước 2 ngày điều chỉnh trạng thái, sau đó lại đem những này thức ăn hiểu rõ. Xong, trực tiếp đem bọn nó thiêu hủy rơi. Được rồi. Hứa Bân gật đầu, đối với Giang Bác cẩn thận, hắn cũng không có cảm thấy không ổn. Cái kia đi thôi, đi trước ăn một bữa cơm, ta cho ngươi thêm trở về. Giang Bác đứng dậy, nói một câu, sau đó cùng Hứa Bân ra văn phòng. Dùng qua bữa trưa, Giang Bác lái xe đem Hứa Bân đưa về nhà hắn, về sau cũng không có ở nhà hắn ở lâu, cấp tốc lại rời đi. Có bí mật khế ước thúc, Giang Bác cũng không sợ Hứa Bân sinh ra dị tâm. Hiện tại nha, cũng chỉ chờ hắn đem những tài liệu kia hiểu rõ, sau đó bắt tay vào làm, bắt đầu thí nghiệm luận chứng. Cầm tới kỹ càng số liệu về sau, lại đi đăng ký độc quyền cũng hướng quốc tế đỉnh cấp học thuật San gửi bản thảo. Về sau cũng là Trung Nhuận Y Dược công ty phong sinh thủy khởi. Nhất phi trùng thiên thời điểm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.